Ba Lê và giày bóng rổ, chương 13, góc truyện audio.com, editor, Yu, này, tao nói anh mày đúng là thương mày mà. Một chiếc xe đắt tiền như vậy mà vừa mới tung ra thị trường chưa được 2 tuần đã mua cho mày rồi. Giọng nói tràn đầy sự ghen tị của Đàm Thiên vang lên từ ghế phụ. Bàn tay thon dài của Sở Mặc tùy ý đặt ở trên vô lăng, ngón tay gõ xuống không theo nhịp điệu, đèn đỏ trước mắt cũng đang nhảy từng con số. Ừ, cũng có thể. Cậu thản nhiên nói, cái gì mà cũng có thể hả? Lão Thiết, chiếc xe này đã được lên kế hoạch tung ra thị trường từ 1 năm trước. Tao với ba tao cũng đã đợi một thời gian dài, trung gian còn ủy thác thêm mấy người nữa mà cũng không đặt trước được. Không ngờ mày đã giành trước rồi. Giọng nói ghen tị của Đàm Thiên cũng mang theo chút tức giận. Sở Mặc thoải mái dựa vào ghế lái chờ đèn đỏ. Cậu thản nhiên liếc nhìn Đàm Thiên một cái. Nếu mày thích qua một thời gian nữa tao sẽ chuyển nhượng cho mày. Giọng điệu vô cùng thản nhiên như là cùng người anh em của mình thay đổi quần áo vậy. Đàm Thiên cười tươi như hoa, mặt mày hớn hở nói. Được vậy tao sẽ đưa cho mày con vợ cả của tao, so với cái này cũng không tệ đâu. Chiếc Porsche 911 màu đỏ vốn là bảo bối của Đàm Thiên, hiện tại cậu ta vô cùng hào phóng lấy ra để trao đổi xe với Sở Mặc. Vương Kiêu Dương ngồi ở ghế sau cười nói. Hiếm thấy nha lão Đàm, hào phóng như vậy sao? Bình thường cái xe đó vẫn luôn để trong gara, bây giờ lại hạ cả gốc lẫn lãi để lấy ra hả? Sao, định dùng xe của Mặc thiếu đi mồi chài à? Ngoặc kép, đối với những người như bọn họ, xe hơi chính là dùng để khoe khoang. Cũng giống như phụ nữ dùng sắc đẹp để mồi chài thì những chiếc xe xịn chính là tượng trưng cho thân phận của bọn họ. Đàm Thiên đánh một cái vào trán Vương Kiêu Dương. Nói cái gì vậy, ông đây vô tội. Tao đây còn đang chờ tiểu tiên nữ Hạ Vũ Hân Trường bên cạnh yêu ái tao, để tao trở thành người con trai của cô ấy. Ngoặc kép, Vương Kiêu Dương khinh thường SSS một tiếng, cậu ta nói. Vậy mày cứ ngồi đấy mà chờ đến mùa quýt năm sau Hạ Vân Hân cũng không liếc mắt nhìn mày một cái đâu. Mày nghĩ mày là ai chứ, còn cho mình là Sở Nhị Thiếu sao? Ngoặc kép, Sở Nhị Thiếu là cách mà đám đàn em của Tường Tử gọi Sở Mặc. Ban đầu là để phân biệt hai anh em Sở Mặc và Sở Từ, sau đó vì quen miệng nên tất cả mọi người đều gọi như vậy. Sở Mặc nghe xong lạnh lùng nhướng mày, dường như là nhớ tới điều gì đó, giọng nói có chút nguy hiểm. Ai trong hai chúng mày đem chuyện của tao với Hạ Vân Hân ra nói với anh tao? Ngoặc kép, cả Đàm Thiên và Vương Kiêu Dương đều kinh ngạc, Đàm Thiên là người phản ứng lại trước, không phải tao nói nha A Mặc, chuyện này mày cũng đâu có yêu cầu bọn tao nói với anh mày đâu. Bọn tao cũng đâu phải điệp viên được anh mày cài cắm vào để theo dõi mày đâu chứ. Đều là anh em nối khố lớn lên với nhau từ nhỏ, không giúp mày thì giúp ai đây? Ngoặc kép, Vương Kiêu Dương cũng phụ họa theo. Đúng rồi đó, chẳng qua mày ít khi xuất đầu lộ diện quá. Mấy người chơi với chúng ta cũng không có quá nhiều biết mày với Hạ Vũ Hân đã chia tay. Cho nên ngày thường mày cũng nên chú ý một chút, có một vài việc chỉ anh em bọn mình biết sẽ tốt hơn. Ngoặc kép, Sở Mặc lạnh lùng không lên tiếng. Đèn phía trước chuyển sang màu xanh, cậu đạp chân ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước như mũi tên. Đi được một đoạn, cậu hạ cửa kính xuống một chút, châm một điếu thuốc, mạnh mẽ hút mấy hơi, giống như là đang trút giận vào nó. Mấy tên mật thám tốt nhất đừng để. Góc truyện audio.com, cho tao bắt được, dám khua môi múa mép trước mặt anh tao, gan cũng không nhỏ lắm nhỉ. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng nhả một câu, có lẽ là do gió quá lớn, những lời nói đó đều bị gió hòa tan đi. Nhưng Đàm Thiên và Vương Kiêu Dương ngồi ở trong xe cũng không để ý mấy lời đấy lắm. Này này, Tường Tử bảo mới thuê được một phòng ở bên phía đông, tới đó một chút chứ. Đàm Thiên nhận được WeChat của Tường Tử, lập tức quay sang đề nghị với Sở Mặc. Sở Mặc búng tàn thuốc ở trên tay trái, không nóng không lạnh nói. Địa chỉ, ngoặc kép, Đàm Thiên nói nhanh địa chỉ, Sở Mặc nghe xong thuận thế quay đầu xe lại ở ngã ba đường nhựa vắng vẻ. Tiếng xe thể thao gầm rú trong đêm tối khiến người đi đường đều cả kinh quay đầu lại nhìn. Đàm Thiên ngồi trên xe vui vẻ nói. Mặc à, nên nói như thế nào nhỉ, cuộc hẹn ngày mai thì sao? Đàm Thiên dịch sang một chút, hôm nay cũng đã tham gia rồi, vụ ngày mai cũng tới một chút chứ. Ngoặc kép, Đàm Thiên vẫn còn nhớ đến cuộc gặp mặt ngày mai, điểm thi của kỳ thi vừa rồi còn chưa có. Lúc này, xem ra đối với Đàm Thiên, cuộc hẹn này không khác gì bữa tiệc cuồng loạn cuối cùng. Chờ đến ngày điểm thi được thông báo, và gửi đến điện thoại ba mẹ cậu ta thì những ngày tháng tốt đẹp của cậu sẽ chấm dứt. Bởi vậy cậu ta đặc biệt khích lệ Sở Mặc và Vương Kiêu Dương cùng cậu ta tới buổi họp mặt vào ngay mai. Lần trước Sở Mặc vì sự việc phát sinh với Hạ Vũ Hân, sau đó cũng không bao giờ ra ngoài chơi với bọn họ nữa. Sở Mặc cũng không vội đồng ý, trước tiên cậu dò hỏi. Ngày mai có những ai đi? ngoặc kép, Đàm Thiên thuộc như trở bàn tay. Tường Tử, Đại Hắc, bạn gái của Đại Hắc, hình như tên là Quyên Nhi hay sao ý, còn có cậu Mập, chỉ có những người này thôi. Tất cả chỉ chờ Mặc Thiếu lên tiếng, vị trí cũng đã chừa lại cho mày rồi. Ngoặc kép, Sở Mặc lại hút thêm mấy điếu thuốc nữa. Vị đắng của thuốc lá theo cổ họng đi vào trong phổi, nhẹ nhàng phả ra, mấy vòng khói cuộn tròn từ trong miệng tan vào trong màn đêm vô tận. Vậy thì đi, vào lúc Đàm Thiên nghĩ không thể thuyết phục được cậu thì Sở Mặc mới mở miệng đồng ý. Giọng nói của cậu có chút nặng nề, phảng phất giống không khí u buồn của những ngày mưa mùa hè. Vương Kiêu Dương tinh tế hơn nhiều so với Đàm Thiên, cậu ta cảm thấy Sở Mặc không thật sự hứng thú lắm. Cậu ta giả vờ vô tình hỏi, Tiểu Thiên Nga không đếm xỉa đến mày sao? Ngoặc kép, không liên quan đến cô ấy. Sở Mặc chạy xe rất vững vàng. Không liên quan, cậu nói như có như không. Vương Kiêu Dương dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đàm Thiên ngồi một bên không hiểu bất cứ chuyện gì. Cậu ta nói, Tiểu Thiên Nga làm sao cơ? Mặc à, mày chọc giận gì Tiểu Thiên Nga sao? Cậu ta không hiểu, chẳng lẽ lúc cậu ta đuổi theo Lâm Manh Manh đã bỏ lỡ trò gì hay sao? Vương Kiêu Dương đánh vào lưng Đàm Thiên một cái, nói. Liên quan gì đến mày chứ, mày cứ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ hộ tao, đừng vứt bọn tao xuống mương một lần nữa là được. Ngoặc kép, tiếng nhạc vui vẻ trên đường đi cũng vì chuyện này mà bị ngắt quãng. Tường Tử và một nhóm người nữa đã thuê một phòng KTV, đang ngồi chờ ở đó. Tường Tử nhìn thấy bọn Sở Mặc đi vào, cười hì hì chào đón, nói. Ồ, Mặc nhị thiếu đó sao, trông mày bây giờ chẳng giống thường ngày gì cả. Vừa nãy lão Đàm còn nói sẽ mang mày theo tao còn không tin. Còn cho rằng lão Đàm trêu chọc, không ngờ Mặc nhị thiếu tới thật. Nói xong còn nhường chỗ cho Sở Mặc. Sở Mặc, góc chuyện audio.com, liếc mắt nhìn mấy người đang ngồi trong phòng, đều là người quen cả nên cậu cũng lười chào hỏi. Cậu lập tức ngồi vào trong góc tối châm thuốc nhưng cũng không hút thuốc, chỉ châm thuốc xong rồi để đó, người mùi khói thuốc cũng thấy dễ chịu phần nào. Tường Tử cảm thấy tâm trạng Sở Mặc hôm nay không được tốt lắm, cũng không dám chọc giận cậu, liền kéo tay Đàm Thiên nhỏ giọng hỏi. Mặc nhị thiếu của chúng ta hôm nay làm sao vậy, hình như không được vui lắm. Ngoặc kép, Đàm Thiên phất tay, không thèm để ý nói. Không có chuyện gì đâu, chỉ là vì chuyện chia tay với Hạ Vũ Hân bị anh trai biết được, ở nhà bị mắng mấy câu. Ngoặc kép, không phải bận tâm về chuyện của hai anh em nhà này đâu. Đàm Thiên hút một hơi thuốc rồi nói với cậu ta. Tường Tử thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Mặc nhị thiếu của bọn họ khốn khổ vì tình ái, chẳng lẽ Hạ Vũ Hân thật sự là chân ái. Chia tay cũng đã hơn một tháng rồi, còn nghĩ tới làm gì? Nghĩ xong còn quay sang nhìn Sở Mặc vài lần, có chút khó tin Sở Mặc công tử lại lụy tình như vậy. Vương Kiêu Dương cũng cảm nhận được Sở Mặc thật sự không vui. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Sở Mặc rót rượu cho Sở Mặc nói. Mặc à, có chuyện gì thì nói đi, làm sao vậy? Ngoặc kép, cậu ta nghĩ chuyện này khả năng là liên quan đến Tiểu Thiên Nga. Thật ra chuyện này cũng không thật sự liên quan đến Vân Khê. Sở Mặc cúi đầu uống rượu, nghĩ tới cuộc đối thoại với anh trai mình trước lúc ra khỏi nhà. Như suy tư điều gì đó, khi đó tuy Sở Mặc còn nhỏ tuổi, nhưng cậu cũng đã chứng kiến chuyện tình cảm của anh trai Sở Tư. Từ một hỗn thế ma vương biến thành một người đàn ông tử tế, trên mặt mỗi ngày đều lộ ra nụ cười ngốc nghếch đáng ghét. Nhưng một năm sau khi Sở Tư bỏ học để mở quán bar, có một hôm anh ta say rượu ngã trên ghế sofa trong nhà, mơ mơ màng màng nói anh ta đã chia tay với Tiểu Vân. Mà việc chia tay đó đã từng đả kích anh ta vô cùng nặng nề, khiến Sở Từ suy sụp hơn nửa năm. Và chỉ mấy năm gần đây anh ta mới phục hồi lại tinh thần giống như một người bình thường. Chỉ có Sở Mặc biết trái tim của anh cậu sớm đã ném đi rồi. Bề ngoài tỏ ra vui vẻ như một người bình thường, nhưng sâu bên trong lại như đứng trước đáy vực sâu, ngốc nghếch chờ đợi một người sẽ không quay trở lại. Giống như đứng ở sân bay trung chuyển chờ đợi một con thuyền. Mà chính cậu rất hâm mộ cái tình cảm đó. Mạnh mẽ, chân thành, liều lĩnh, quyết đoán. Đó là những thứ cậu chưa bao giờ cảm nhận được trong chuyện tình cảm của mình trước đây, mà cậu lại rất khao khát những thứ cảm giác đó. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như uống rượu để làm dịu cơn khát, ngay cả khi giây tiếp theo bị người kia cắm một nhát dao sắc vào trong lòng cũng cam tâm tình nguyện, không oán giận cũng không hối hận. Chuyện yêu đương với Hạ Vũ Hân hoàn toàn là ngoài ý muốn, mà cũng có thể từ lúc bắt đầu đã là sai lầm ngoài ý muốn rồi. Ban đầu cậu nghĩ rằng Hạ Vũ Hân có thể mang lại cho cậu nhịp tim đập mạnh mẽ, làm cậu trở nên bình tĩnh như dòng nước mát, làm cậu bớt chán ghét cái thế giới trần tục này. Nhưng thật ra, Hạ Vũ Hân có thể yêu cậu đến chết đi sống lại, còn cậu lại chỉ cảm thấy cái đoạn tình cảm này nhạt nhẽo tới mức giống như một nồi nước sôi để nguội. Có lẽ thật sự đúng như lời anh cậu nói, có lẽ cậu vẫn là không đủ thích người ta. cho nên lời chia tay mới có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Cậu nhấm nháp từng ngụm rượu, góc truyện audio.com, trong miệng, vị đắng ngắt mát lạnh theo cổ họng đi vào bên trong dạ dày, như mang theo một ngọn lửa mãnh liệt khiến cậu cảm thấy chính mình đang tồn tại và sống trong cái thế giới không mấy tốt đẹp này. Mà thú vui gần đây của cậu chính là trêu đùa Tiểu Thiên Nga ngồi ở trước mình. Tiểu Thiên Nga thật sự xinh đẹp, gương mặt trắng như trứng gà bóc, lông mi cong dài, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn chằm chằm vào người khác, thật sự khiến mọi thằng con trai nhìn thấy đều muốn phạm tội. Mà cậu chính là ích kỷ như vậy, chỉ là muốn trêu ghẹo cô, chỉ muốn nhìn hơi nước mênh mông như sương mù trong mắt cô, muốn nhìn đôi mắt mở lớn của cô mỗi khi tức giận, muốn nhìn hai má phiếm hồng như hoa anh đào của cô. Những điều này thật sự làm tâm tình của cậu tốt lên rất nhiều. Cậu không biết Tiểu Thiên Nga thấy cậu như thế nào, nhưng cậu có thể khẳng định chắc chắn trên người mình không có chỗ nào được dán mắt tốt đẹp cả. Cộng thêm việc thấy cậu và Hạ Vũ Hân hành động không rõ ràng trong cơn mưa sau giờ học ngày hôm nay, xem chừng hình tượng của cậu trong cái đầu nhỏ của Tiểu Thiên Nga đều bị băm thành trăm mảnh, vĩnh viễn không thể xoay chuyển được. Mà cậu tự làm tự chịu, cậu lặng lẽ cười cay đắp trong miệng tràn ngập rượu mà Vương Kiêu Dương rót cho cậu. Âm thanh trong KTV không ngừng vang lên, cậu nằm liệt trên ghế sofa, cả người trống rỗng nhìn ánh đèn nhấp nháy trên đỉnh đầu. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng cười như chiếc chuông bạc của Tiểu Thiên Nga với mình, bàn tay ngọc ngà mềm mại mảnh khảnh vây quanh tay cậu, tay còn lại vuốt ve bộ ngực nóng bỏng của cậu. Sở Mặc bật cười, cậu cảm thấy chính mình uống nhiều rượu tới nỗi xuất hiện ảo giác rồi. Cậu giơ tay lên che lấy đôi mắt đang bị ánh đèn làm cho chói lòa. Giây tiếp theo, người con gái nằm ở trên người cậu bị đẩy xuống đất một cách tàn nhẫn. Cút ngay, đôi mắt của Sở Mặc đã lấy lại được chút thanh tỉnh, cậu lạnh lùng nói với người con gái đang nằm trên mặt đất. Cút ra xa một chút, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Sau đó, cậu nói thêm một câu, cô gái ở trên mặt đất không dám nán lại trong phòng nữa, lập tức chạy ra khỏi phòng. Tường Từ ngậm điếu thuốc trong miệng, hút một hơi rồi nhả khói ra, nói. Ồ, không ngờ cô gái đó không có mắt mà dám bổ nhào vào người Mặc nhị thiếu, tao phải đi bâu ơ cho cô ấy một ít mới được. Ngoặc kép, sau đó yêu cầu người quản lý KTV đi vào. Sở Mặc mặc kệ cậu ta, đôi chân dài của cậu đá vào bàn trà một cái, bình tĩnh nói. Đi đây, cũng không quay đầu lại. Đàm Thiên lúc này mới phản ứng lại, cậu ta vội vàng đuổi theo Sở Mặc. Mặc à, đừng đi mà. Mày uống rượu như vậy, say rượu lái xe là trái pháp luật. Anh em có thể mang mày đi chứ không thể vớt mày ra khỏi cục cảnh sát đâu. Ngoặc kép, tao gọi tài xế tới. Một tay Sở Mặc đút trong túi quần, tay còn lại đẩy cửa đi ra ngoài. Vương Kiêu Dương thấy thế, cậu ta đi tới trước mặt Đàm Thiên rồi nói. Tao đưa A Mặc về trước, chúng mày ở lại chơi tiếp đi. Nói xong, đuổi theo Sở Mặc đi đằng trước. Chết tiệt, Đàm Thiên có chút buồn bực vì cậu ta không biết chuyện gì xảy ra cả. Cậu ta nhấc chân đá mấy cái bình rượu ở dưới chân, đó là cách duy nhất để cậu ta trút giận. Cách chương.